là mình thầy và đây máu thầy để cứu mọi người. Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây lời Chúa truyền dạy qua bao thời còn vang vọng mãi. Thì này đoàn chúng con xin đến đây để thực thi ý Ngài. Này hỡi đoàn con, này là mình thầy và đây máu thầy để cứu mọi người. Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Gương ngày xưa để lại muôn muôn đời con soi dạng mãi, chọn một đời hiến thân nên lễ dâng đền tội cho thế trần. Này hỡi đoàn con, này là mình thầy và đây máu thầy để cứu mọi người. Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Con nguyện xin từng ngày cho con được lòng trung thành mãi, nhờ cử hành lễ dâng ơn Chúa ban ngập tràn muôn cõi lòng. Là mình thầy và đây máu thầy để cứu mọi người. Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Này hỡi đoàn con, này là mình thầy và đây máu thầy để cứu mọi người. Hãy làm việc này mà nhớ.